Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, Mỹ Nhân Ngư Ký Chủ. Cảnh Như Họa nhìn lên trước mặt hơi ảnh, nàng dù không hiểu hệ thống là thế nào, là cái đồ vật như thế nào, có thể từ một cái không tồn tại máy móc tiến hóa thành người đi. Bất quá lại không trở ngại suy đoán của nàng. Hệ thống lần nữa tiến hóa xuống dưới sẽ hay không thật biến thành người, vẫn là những sinh vật khác thể. Túc chủ, ta tiến hóa càng hoàn thiện, đối trợ giúp của ngươi càng lớn không phải sao? Cái bóng đen kia lung lay, thanh âm trở nên trầm thấp, mô phỏng lấy trưởng thành giọng nam môn sơ. Việc cấp bách hẳn là trước hoàn thành nhiệm vụ lần này đi. Túc chủ, ngươi dự định như thế nào? Hệ thống trở về chính đề. Bọn hắn nhiệm vụ chủ yếu vẫn là kéo giá trị cừu hận. Hoàn thành nhiệm vụ. Cảnh Như Họa nhàn nhạt nhếch miệng. Túc chủ, linh hồn của ngươi đã thăng cấp hoàn tất, nhưng là thiên ma thú vốn là máy móc, không là sinh mệnh thể. Linh hồn của ngươi không thể cùng chi dung hợp. Mời tuyển cái khác sinh vật làm ký chủ, hệ thống nói. Thiên ma thú vốn là cương cân thiết cốt, là một bộ người làm ra máy móc vũ khí, không có tư tưởng, không có nhục thân, không có sinh mệnh, là thế giới này tử vật. Cảnh Như Họa thần thức có thể điều khiển nó cũng chính là bởi vì nó là tử vật. Hiện tại Cảnh Như Họa linh hồn thăng cấp hoàn tất, đương nhiên muốn tìm tới ký chủ gửi lại linh hồn, tới hòa làm một thể. Cảnh Như Họa nghe được hệ thống nói như vậy, minh bạch nó ý tứ. Tính toán của nàng vốn là dùng thiên ma thú cỗ này ký chủ để đạt tới mục đích. Hiện tại nói cho nàng không thể lựa chọn làm túc chủ, kia kế hoạch của nàng chẳng phải là bị đánh gãy sao? Túc chủ, ngươi có thể lựa chọn một bộ ký chủ tiếp tục thao túng thiên ma thú. Cái này cùng kế hoạch của ngươi không vi phạm. Huống hồ, thiên ma thú mặc dù lợi hại, thế nhưng là mục tiêu quá lớn, rất dễ dàng bị công kích. Ngươi cũng biết cái này vũ khí nóng đáng sợ, như là linh hồn bị đánh tan. Ngươi tất cả cố gắng đem thất bại trong gang tấc. Ta không đề nghị ngươi lựa chọn thiên ma thú vì ký chủ. Nếu là túc chủ khăng khăng lựa chọn thiên ma thú, có thể tốn hao 100 ức giá trị cừu hận đem phục sinh làm sinh mệnh thể cũng không phải không thể. Chỉ là, túc chủ, ngươi bỏ được sao? Hệ thống nói, câu nói sau cùng xác thực đâm trúng Cảnh Như Họa điểm mẫn cảm. 100 ức giá trị cừu hận đổi một cái thế giới ký chủ chuyển hóa thành sinh mạng thể, xác thực không đáng. Có thể hiện tại ta muốn ký sinh tại ai trên thân? Cảnh Như Họa thoáng suy tư dưới, liền nghe theo hệ thống đề nghị, trở thành thiên ma thú mục tiêu xác thực quá lớn. Nàng từ chiến đấu bên trong rút về đến, không chỉ là bởi vì nữ chính vào thời khắc ấy bộc phát cường đại ý niệm chi lực quấy nhiễu nàng đối thiên ma thú thao tác, còn có một chút chính là như hệ thống nói, mục tiêu quá lớn, vũ khí nóng quá lợi hại, thần trí của nàng có chút không chịu nổi. Lúc đầu vì túc chủ ở cái thế giới này chọn lựa ký chủ là Tạ Hinh, nhưng bởi vì túc chủ thăng cấp nguyên nhân, không có ký sinh ở trên người nàng. Nữ chính cũng bởi vì túc chủ quấy nhiễu để nàng may mắn thoát khỏi tại vừa chết, cho nên hiện tại túc chủ đem không thể tại ký sinh tại Tạ Hinh trên thân, chỉ có thể thì vừa mới mất đi linh hồn nhục thân đến ký sinh, hơn nữa còn là gần nhất. Hiện tại thiên ma thú tại đáy biển sâu, túc chủ có thể lựa chọn trở thành loài cá biển thực loại, hệ thống nói. Cảnh Như Họa chẹn họng dưới, loài cá, nàng vừa mới từ lão hổ trong thân thể đi ra ngoài. Nếu là không có tay không có chân, để nàng làm sao thao túng thiên ma thú, dùng cái đuôi sao? Theo ta được biết, còn có một loại cá gọi mỹ nhân ngư, là có tay, đáy biển sinh tồn không có chỗ thứ hai, hệ thống nói bổ sung. Mỹ nhân ngư, cảnh như họa hiển nhiên còn không có nhìn qua thế giới này chuyện cổ tích hoặc là truyền hình, điện ảnh kịch loại hình đồ vật. Đối cái này vật mới mẻ còn không hiểu rõ, tên như ý nghĩa, chính là đẹp người thân thể đuôi cá, có nhất định lực công kích, nhưng không cao, sinh tồn năng lực cường đại, có thể cảnh như họa cũng không có lựa chọn khác. Đáy biển sâu ngoại trừ các loại cá cùng thực vật liền không có đồng dạng phù hợp đồ vật. Nàng có chút hối hận vì sao muốn đem thiên ma thú chui vào đáy biển. Hết chương.